Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 208. Chương 208: Một loại sinh vật đáng sợ. Hầu Húc nói: Vậy liền không có biện pháp, bằng không ngài đợi đến cuối năm lại thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty đi. Dựa theo hiện tại phát triển tình thế, đến lúc đó, trong công ty vốn lưu động cũng không thiếu. Giang Bác lắc đầu, không được, đã đợi không kịp, chuyện này nhất định phải nhanh đã định. Không phải vậy ta cái này tâm lý không vững vàng. Trong nửa tháng, nhất định phải đem thu mua hoàn thành. Đừng nói là đến cuối năm, coi như cuối tháng Giang Bác đều không muốn chờ. Nhưng bây giờ không có tiền a. Công ty bên này ngoại trừ dùng để mở rộng sinh sản quy mô 200 triệu. Chỉ sợ cũng không giúp đỡ được cái gì. Biết, trước như vậy đi, tiền còn lại ta đến nghĩ biện pháp. Giang Bác vuốt vuốt huyệt thái dương, sau đó cúp điện thoại. Hắc Cốt đầu khoa kỹ công ty bên kia, cùng quân đội đơn đặt hàng phân làm 3 nhóm giao dịch. Qua trận chỉ phải hoàn thành cùng quân đội nhóm đầu tiên vòng tay giao dịch. Cầm tới một bộ phận khoản tiền, đại khái có thể điều 200 triệu tiền mặt đi ra. Nhưng nhóm thứ hai liền muốn đến tháng sau đi, mà Giang Bác đợi không được lâu như vậy, bởi vì hiện tại đã có một nhà đầu tư công ty. Tại cùng Trung Nhuận Y Dược công ty nói đầu tư bỏ vốn sự tình. Hắn sợ chậm thì sinh biến, đêm dài lắm mộng a. Tăng thêm hắn bên này 3.300 triệu tài khoản số dư còn lại. Tổng tiền tài đạt đến 500 triệu. Nhưng là khoảng cách hoàn toàn thu mua Trung Nhuận Y Dược công ty. Căn cứ Trang Miểu trước đó cung cấp lưu động khu ở giữa, còn kém 100 triệu đến 2 ức. Số tiền kia, Giang Bác tạm thời còn không biết như thế nào mới có thể gom góp. Ánh mắt chớp động vài cái, Giang Bác quay người nhìn về phía Trang Miểu, phân phó nói, người tổ chức hạ nhân tay, bắt đầu từ ngày mai, thì trực tiếp đi qua cùng bọn hắn nói thu mua. Chuyện tiền bạc, ta chỗ này sẽ nghĩ biện pháp, ngươi không cần có lo lắng, ngươi việc cần phải làm, cũng là đem hết toàn lực nói động đến bọn hắn cổ đông đem tất cả cổ quyền đều giao ra. Nếu như không thể, ít nhất cũng phải tới tay 67% cổ quyền. Cầm tới tuyệt đối khống cổ quyền. Minh bạch, Trang Miểu chân thành nói. Dựa theo Giang Bác dự định, nếu như thu mua, tự nhiên là một hơi đem Trung Nhuận Y Dược công ty cổ quyền thu sạch mua lại tốt nhất. Nhưng là, bây giờ tiền tài không đủ, mà lại cũng không biết thu mua lên, đến cùng có hay không gặp nạn độ. Điểm ấy muốn Trang Miểu đi mở bệnh loét mũi mở nói về sau mới có thể xác định. Cho nên Giang Bác không thể không làm cũ dự định, trước thu mua một bộ phận cổ phần, cầm tới khống cổ quyền, sau đó lại chậm rãi mưu đồ. Ngày mùng 6 tháng 11 ngày này, Trang Miểu tiến đến Trung Nhuận Y Dược công ty, trực tiếp làm rõ thu mua ý đồ. Nhưng đối phương lại biểu thị muốn nói, để Trang Miểu lão bản tự mình đến nói. Sau đó, ngày mùng 7 tháng 11, sáng sớm Giang Bác thì rời giường, dự định đi chiếu cố Trung Nhuận Y Dược công ty cao tầng. Thượng Hải chỗ phía đông, Hừng Đông đến sớm, bất quá 6 giờ rưỡi, Giang Bác liền rửa mặt hoàn tất, thu thập chỉnh tề, chuẩn bị đi ra cửa cùng Trang Miểu tụ hợp. Không ngờ lúc này, bạn gái trước Nhan Yên lại gọi điện thoại tới. Chuyện gì? Giang Bác tiếp thông điện thoại sau nói, ngươi còn tại Thượng Hải sao? Nhan Yên cái kia ngọt ngào trung gian kiếm lời ngậm mong đợi tiếng nói truyền đến. Tại, đi ra hai ta tụ họp một chút. Không rảnh, có cần phải như thế xa lánh ta sao? Tốt xấu cùng một chỗ lâu như vậy. Ngươi biết không, tối hôm qua ta mơ tới cùng ngươi cùng một chỗ nhìn pháo hoa. Nhan Yên thanh âm u oán truyền đến. Giang Bác ra mặt co quắp hai lần. Ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện rồi. Không thể, Nhan Yên nở nụ cười xinh đẹp, dí dỏm nói. Nói thật Giang Bác, hai ta mấy năm chưa từng đánh nhau bao giờ. Ngươi thì không có chút nào hoài niệm lúc trước thời gian sao? Muốn hay không tìm cái thời gian so chiêu một chút? Nghe nói như thế, Giang Bác buổi sáng vốn là có chút sao động bất an nội tâm, càng thêm khó chịu cùng phiền não. Vừa sáng sớm, ngươi có thể hay không đừng làm a? Giang Bác tức giận nói. Khanh khách, ta liền muốn làm, không phục ngươi trái lại làm ta à? Nhàn Yên cười khanh khách nói. Lan, Nhàn Yên nói, thì không Lan, hừ, đừng cho là ta sẽ nói với ngươi cười. Ta chăm chú, ngươi tự suy nghĩ một chút. Ta 3 năm này nhiều đến vì ngươi thủ thân như ngọc. Đến cùng làm bao lớn hy sinh, ta cũng là bình thường nữ nhân có được hay không? Ta cũng không phải thạch đầu. Bây giờ trở về tới, dù là ngươi không lập tức cùng ta hợp lại, nhưng không nên bồi thường lại ta sao? Giang Bác trầm mặc nửa ngày, nói ra, tuy nhiên không nợ ngươi cái gì, nhưng đã ngươi nói như vậy, thủ phát ta sẽ bổ khuyết ngươi, nhưng không phải dùng loại phương thức này. Mặt khác, ngươi cũng đừng nghĩ đến trêu chọc ta, sau đó cho ta hạ sáu. Đừng cho là ta không biết ngươi đánh cho ý định gì. Ta muốn thật cùng ngươi lại ngủ chung, ngươi còn sẽ bỏ qua ta sao? Nhàn Yên thầm nói cùng ngươi không cùng ta ngủ, ta thì sẽ bỏ qua ngươi một dạng. Giang Bác, ngoặc kép, có chút tâm mệt mỏi, nhưng Giang Bác vẫn là nghiêm túc nói, làm rõ cùng ngươi nói đi, ta hiện tại không có tìm bạn gái ý nghĩ. Không sao, vậy chúng ta trước hết theo tình nhân làm lên. Ta có nhiều thời gian cùng kiên nhẫn, ngươi con mẹ nó, không cho phép nói thô tục, ngươi không biết dưa hái xanh không ngọt à, biết à. Bất quá có câu nói rất hay, dưa hái xanh không ngọt, nhưng giải khát nha, Nhàn Yên, ngươi làm sao lại như vậy tiện đâu. Tùy ngươi nói thế nào, dù sao ta gương mặt này ở trước mặt ngươi, cũng sớm đã không có. Không quan trọng ngươi nghĩ như thế nào ta. Nhàn Yên chẳng hề để ý, nhẹ nhàng cười nói, được rồi, đừng chỉ nhìn lấy bẩn thỉu ta. Ngươi đến cùng có thời gian hay không? Đi ra cùng ta cùng một chỗ dạo chơi. Không có, Giang Bác, ngươi có cần phải dạng này trốn tránh ta à? Ta cũng không phải lão hổ, thật không có thời gian. Công ty của ta có việc. À đúng, nói đến công ty, ngươi mở chính là công ty gì à? Tên gọi là gì? Nói cho ta nghe một chút đi. Nhàn Yên đột nhiên hiếu kỳ nói. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Giang Bác nói, muốn là đem công ty tên nói cho nàng. Nàng một khi không cao hứng, không được mỗi ngày chạy tới công ty náo. Tuy nhiên nàng về sau sớm muộn cũng là phải biết. Nhưng ít ra hiện tại, Giang Bác cảm thấy vẫn là đừng cho nàng biết cho thỏa đáng. Không nói coi như xong, không chừng là lừa phỉnh ta đâu. Ai biết người thật mở công ty hay là giả? Nhàn Yên nói. Giang Bác nói, ngươi không cần đến khích tướng ta. Không ăn ngươi cái kia một bộ. Uy, ngươi đến cùng ra không ra? Nói công ty hôm nay có việc. Vậy ngày mai đâu? Chuyện ngày mai, ngày mai rồi nói sau. Ngoặc kép, cùng Nhàn Yên kết thúc trò chuyện. Giang Bác vuốt vuốt huyệt thái dương, não nhân có chút đau. Nói thật, là một nữ nhân liều lĩnh, thậm chí là không biết xấu hổ theo đuổi một người nam nhân lúc. Nam nhân này sức miễn dịch cơ hồ là không có. Chớ nói chi là, vẫn là Nhàn Yên loại này dáng người nhan chỉ đều đỉnh cấp đại mỹ nữ. Dù là Giang Bác lại thế nào bình tĩnh, lại thế nào thẳng, trong lòng cũng sẽ xuất hiện một số gợn sóng. Chớ nói chi là hắn hiện tại không có chút nào bình tĩnh. Buổi sáng mới vừa dậy, tác dụng phụ vẫn tồn tại đây. Cô nàng này hiểu rất rõ ta. Tiếp tục như vậy không được a. Cảm giác cuối cùng sẽ bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lúc trước Nhàn Yên cũng là một tí tẹo như thế nước ấm nấu ếch xanh. Đem hắn đuổi tới tay, nghe một chút vừa mới nói thứ gì. Giang Bác nói không tìm bạn gái, Nàng nói thẳng vậy liền theo tình nhân làm lên. Giang bác có thể cự tuyệt sao? Nói thực ra, hắn kém chút đáp ứng. Nữ nhân loại sinh vật này, thật là đáng sợ. Nhất là dung mạo xinh đẹp còn không đàn bà không biết xấu hổ. Quả thực vô địch, vốn là lập tức liền muốn ra cửa Giang bác. Bởi vì Nhan Yên trêu chọc, không thể không lại tại chủ tịch phòng làm một giờ tổ truyền thêu thùa. Sau đó mới tiến đến cùng Trang Miểu tụ hợp. Ngoại trừ Trang Miểu bên ngoài, Ôn Giai Tĩnh cũng tại. Ba người chạm mặt về sau không có kéo dài, trực tiếp hướng Trung Nhuận Y Dược công ty tiến đến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.